Chương 115, Sơn cùng Thủy Tận. Này khung máy bay rất nhanh sẽ thoát ly đường băng, dọc theo trượt nói chậm rãi trượt tới Hạ Nhược Phi đám người bên cạnh. Máy bay vừa mới ngừng ổn, một tên không thừa ngay lập tức sẽ mở ra cabin cửa thả xuống cầu thang mạng, sau đó bước nhanh đi xuống, cung kính mà đứng ở bên cạnh. Thời gian khẩn cấp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đoàn người lên phi cơ chi sau, tên kia đẹp đẽ nữ không thừa ngay lập tức sẽ quan trọng cabin cửa. Mọi người vừa ngồi vững vàng thắt chặt dây an toàn, phát thanh bên trong liền truyền đến cơ trưởng âm thanh, nói cho mọi người máy bay lập tức sẽ lần thứ hai trượt về đường băng. Từ rơi xuống đất đến nhân viên lên máy bay, sau đó đến lần thứ hai trượt ra, trung gian cơ hồ là một phút đều không có làm lỡ. Bộ này loan lưu công vụ kia ở đường băng khẩu chờ đợi 2,3 phu tờ liền thu được cất cánh cho phép, máy bay chậm rãi chuyển biến, đối với chính đường băng chi sau bắt đầu thêm đến cất cánh lực đẩy. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được đẩy vác cảm. Cửa sổ mạn tàu ngoại cảnh tượng đang nhanh chóng rút lui, máy bay tốc độ đang nhanh chóng tăng cường. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi cảm thấy thân máy bay khẽ run lên, máy bay mềm mại địa nhảy lên một cái, nhằm phía Vân Tiêu. Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm, ngồi quá quân dụng phi cơ chuyển vận, máy bay trực thăng vũ trang, thế nhưng như vậy cao cấp thương vụ kỳ hắn QNZ là lần thứ nhất cưới. Bởi vậy không nhịn được có chút ngạc nhiên địa trái phải đánh giá một phen. Bộ này loan lưu J660 ở máy bay tư nhân bên trong QNZ là thuộc về cao cấp hàng, cabin bên trong tu cực hạn xa hoa, bao hết khỏa da thật ghế dựa, rộng lớn, cơi không gian, khiến cho nhân hoa cả mắt nhiều truyền thông phương tiện hết thảy đều là bình thường phi cơ dân sự khoang hạng nhất thúc ngựa QNZ không đổi kịp. Đây chính là cuộc sống của người có tiền A thuận tiện, cấp tốc. Hơn nữa xuất hành càng nhiều chính là một sự hưởng thụ. Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng mà nói rằng, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng cần mua một chiếc như vậy máy bay ở bộ đội sờ soạng lần mò 3 năm, vì quốc gia vào sinh ra tử, hiện tại xuất ngũ sau cũng nên cố gắng hưởng thụ sinh hoạt. Mã Chí Minh vợ chồng đều là lo lắng, chỉ có còn không hiểu chuyện Hoan Hoan bởi vì Hạ Nhược Phi QNZ đồng thời thừa đi máy bay duyên cớ, có vẻ mười phân vui sướng. Loan lưu máy bay tàu tuần tra độ cao ở 4 vạn thước Anh, cao hơn bình thường phi cơ dân sự 3 vạn thước Anh. Ở khí lưu vững vàng tầng bình lưu tàu tuần tra, máy bay tự nhiên là không có bất kỳ sốc nảy. Khoảng một tiếng, máy bay liền bắt đầu chậm rãi giảm xuống, rất nhanh sẽ hạ xuống ở cảng đảo phi trường quốc tế. Máy bay trượt đến quay xong vị, một lượng hào hoa phong phú ruộng bảo mẫu xe từ lâu chờ đợi ở nơi đó. Mã gia thậm chí phối hợp nhập cảnh nơi nhân viên. Ở trên bãi đậu máy bay trực tiếp cho Hạ Nhược Phi nhanh chóng công việc nhập cảnh thủ tục. Sau đó đoàn người liền lên phong phú ruộng bảo mẫu xe. Hạ Nhược Phi cho rằng xe hẳn là trực tiếp lái về bệnh viện, không nghĩ tới chiếc xe này nhưng không có vãng ngoài phi trường mở, mà là ở dẫn dắt xe dẫn dắt đi, mở ra sân bay một bên khác máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Mã gia sắp xếp phi cơ trực thăng riêng đã khởi động động cơ, đoàn người lại tới máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng rất nhanh cất cánh. Hướng về cảng đảo Tây Nam phương hướng bay đi. Ở trên máy bay Mã Chí Minh giải thích vài câu, Hạ Nhược Phi mới biết bọn họ như vậy sắp xếp chính là vì tách gia đình cao kỳ tắc dòng xe cộ, có thể càng nhanh hơn đến bệnh viện. Nhìn ngoài cửa sổ cảng đảo vạn gia đen đuốc, nghe bên tai nổ vang máy bay trực thăng tiếng động cơ, Hạ Nhược Phi không nhịn được lại một lần cảm khái cuộc sống của người có tiền. Rất nhanh máy bay liền hạ xuống ở một tòa bệnh viện nhà lớn thiên đài trên bãi đậu máy bay. Tòa này bệnh viện là Mã Gia Hàng Phong tập đoàn hết thể tư doanh bệnh viện, QNZ là cảng đảo cao cấp nhất tư doanh bệnh viện chi một, nắm giữ Á Châu nhất lưu chữa bệnh điều kiện. Hạ Nhược Phi đoàn người rơi xuống máy bay trực thăng, sớm đã có người nhà họ Mã chờ đợi ở bãi đậu máy bay, hắn dẫn mọi người trực tiếp thừa đi thang máy đi tới tầng 8 ICU Hàng Phong bệnh viện viện trưởng bọn người tập trung ở ICU bên ngoài. Tập đoàn ông chủ lớn sinh mệnh hấp hối, bọn họ tự nhiên là căng thẳng vạn phần. Ngoại trừ một đám ăn mặc bạch đại quái bác sĩ ngoại, còn có một đám trang điểm vừa nhìn liền không giàu sang thì cũng cao quý nhân cũng đều tụ lại ở y cờ ưu ở ngoài chờ đợi. Đám người kia trên mặt vẻ mặt cấp dị, có lo lắng, có ẩn ẩn chờ mong, thậm chí còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Mã Chí Minh đoàn người vừa xuất hiện, nguyên bản đều tụ ở y cờ ưu cửa nhân tất cả đều tiến lên nên tiếp. Hàng Phong bệnh viện viện trưởng là cái tóc trắng phao lão nhân, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi hậu. Mã Chí Minh liền vội vàng hỏi, Tần viện trưởng, cha ta địa tình huống bây giờ thế nào rồi? Tần viện trưởng cau mày nói rằng, rõ ít, Mã tiên sinh tình huống không thể lạc quan A, bệnh trình phát triển rất gấp, bây giờ đã rơi vào chiều sâu hôn mê, xuất huyết lượng trọng đại, đã xuất hiện lô bên trong cao áp bệnh trạng, giác mạc phản xạ QNZ cơ hồ biến mất rồi, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt hay. Ngươi trò chuyện đều là dùng tiếng Việt, bởi vì dính đến bệnh tình, vì lẽ đó Điển Tuệ Tâm ở một bên nhỏ giọng địa cho Hạ Nhược Phi phiên dịch thành tiếng phổ thông. Mã Chí Minh viền mắt lập tức liền đỏ, hỏi hắn, Tân Viện Trưởng, thật sự không có một điểm biện pháp nào à? Tần Viện Trưởng tiết hận địa lắc lắc đầu nói rằng, Mã tiên sinh tuổi tác lớn như vậy, hơn nữa não sán xuất hiện thời gian khá dài, đã không có giải phẫu điều kiện, mà bảo thủ trị liệu, đối với như thế bệnh nghiêm trọng tình trên căn bản không biết có tác dụng. Mã Chí Minh thân thể quơ quơ, suýt chút nữa mắt tối sầm lại té xịu quá khứ, hắn đưa tay đỡ lấy vách tường, thâm hút vài hơi khí mới. Hoán lại đây. Minh tử, ngươi muốn chịu đựng á a thuốc cắt nhân tiên tướng, nhất định sẽ không sao. Nhị bá hiện tại bị bệnh, Hàng Phong còn muốn dựa vào ngươi chống đây bên cạnh các thân thích mồm năm miệng 10 địa khuyên lơn Mã Chí Minh. Mã Hùng tuy rằng chỉ có Mã Chí Minh một đứa con trai, thế nhưng bọn họ Mã gia gia tộc vẫn là rất lớn. Mã Hùng anh chị em tổng cộng có 6 người, ngày hôm nay trình diện những này đại thể là Mã Chí Minh anh em họ, đường bọn tỉ muội. Bất quá những người này tuy rằng trong miệng nói khuyên lơn, nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều bi thương vẻ mặt. Nhà giàu gia tộc chính là như vậy, Hàng Phong tập đoàn là Mã Hùng một tay khởi đầu, nhưng những này thân thích đa số ở tập đoàn vị trí trọng yếu nhậm chức, rất nhiều người còn khống chế Hàng Phong một ít chất lượng tốt tài sản. Hiện tại Hàng Phong trưởng môn nhân Mã Hùng chỉ lát nữa là phải buông tay quy thiên, rất nhiều người tâm tư đã sớm chuyển tới làm sao quả dưa chia ra sản lên. Mã Chí Minh đột nhiên xoay đầu lại, một mặt ước ao mà nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, Hạ Sinh, ngươi nhất định là có biện pháp cứu ta cha địa, có đúng hay không? Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói rằng, Mã tiên sinh, ta có thể thử một lần, bất quá kết quả ta thật sự không dám hứa chắc. Cảm tạ Mã Chí Minh liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, vậy thì xin nhờ ngươi mặc kệ kết quả làm sao, ta đều sẽ cố gắng cảm tạ của ngươi. Hạ Nhược Phi gật gù, lạnh nhạt nói, việc này không nên chậm trễ, Mã tiên sinh, ta cần lập tức phối chế một ít thuốc đông y dì, ngươi khiến người ta đưa ta đi gần nhất thuốc đông y dì cửa hàng đi. Mã Chí Minh liền vội vàng nói, chúng ta Hàng Phong bệnh viện thì có thuốc đông y dì phòng. Tần viện trưởng, lập tức mang Hạ Sinh đến thuốc đông y dì phòng đi, bất luận hắn cần muốn cái gì dược liệu, các ngươi đều muốn lập tức chuẩn bị đầy đủ. Đang lúc này, một cái ung dung hoa quý trung niên quý phụ dùng ánh mắt hoài nghi xem kỹ Hạ Nhược Phi một phen, sau đó cau mày hỏi, Minh tử, hắn là ai à?